Chương 319, Hách Liên Huyễn Thần. Ân. Ngục Vương nhẹ gật đầu, xem như trả lời Trọng Nguyệt vấn đề. Gặp hắn thế mà thừa nhận, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Cũng bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp liền muốn giữ nàng lại, cái này đạo lý gì muốn nói dung mạo xinh đẹp lời nói nàng gương mặt này tại Bạch Xuyên trước mặt căn bản chính là bị miểu sát được không, nếu như hắn cảm thấy Bạch Xuyên xinh đẹp, có phải hay không cũng muốn đem Bạch Xuyên giữ ở bên người ta muốn rời khỏi. Trọng Nguyệt lạnh giọng nói ra. Không cho phép. Ngục Vương nhìn Trọng Nguyệt sắc mặt thật không tốt, giống như là thực tức giận, một cái xê dịch đến Trọng Nguyệt bên người, tay ôm ở Trọng Nguyệt eo, thân thể khẽ động, liền hướng lấy phía trước đi. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi không nên tức giận. Nhìn thoáng qua trên thắt lưng mặt tay, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, muốn lấy ra. Ta khác không có ý nghĩa, chỉ là muốn dẫn ngươi đi nhìn ta một chút nơi sinh. Ngục Vương thanh âm tại vang lên bên tai. Trọng Nguyệt nghe vậy, lườm hắn một cái, cũng không có đưa tay đi lấy mở tay hắn. Ngục Vương tốc độ rất nhanh thì đến hắn nói chỗ đó. Trọng Nguyệt rơi trên mặt đất, nhìn xem chung quanh hình ảnh cảm thấy có chút khó tin. Vô sinh địa ngục khắp nơi đều là hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng nơi này chẳng những không có hồng liên nghiệp hỏa tồn tại, còn có suối nước, mà giờ khắc này, những cái kia trong suối nước nở rộ lấy một chút màu trắng hoa sen. Nơi này đẹp không? Ngục Vương đi đến Trọng Nguyệt bên người, mở miệng nói ra, ta liền là ở nơi này ra đời. Trọng Nguyệt không có trả lời hắn, chỉ là đưa tay bỏ vào trong nước lung lay. Gặp Trọng Nguyệt không để ý tới hắn, Ngục Vương QNZ không tức giận, tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, phối hợp nói ra, lần trước Ngục Vương nói qua, ta cực kỳ thần kỳ, vô sinh địa ngục bên trong Hồng Liên đều là đang hỏa diễm bên trong phồn sinh ra, mà ta lại là ở nơi này trong suối nước nuôi đi ra. Hơn nữa cái này trong suối nước chỉ có Bạch Liên, duy chỉ có ta không giống bình thường, là Hồng Liên, tăng thêm về sau có thể đàn tấu nghiệp hỏa cầm, cho nên ta thành vô sinh địa ngục đương. Nhiệm Ngục Vương. Trọng Nguyệt mặc dù không có trả lời hắn, nhưng vẫn là có tại nghe hắn nói. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước mấy đóa Bạch Liên, không biết suy nghĩ cái gì. Người tên gọi là gì? Ngục Vương nhìn xem Trọng Nguyệt, hỏi một câu. Hắn còn không biết nàng tên, chỉ biết là nàng là vô sinh hoa chủ. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Trọng Nguyệt Ngục Vương nhỉ non một câu, rất êm hai tên, ta về sau liền kêu ngươi A Nguyệt. Ta nghe lời này một cái, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, còn lấy về sau, hắn thật muốn đem nàng lưu tại nơi này. A không đợi Trọng Nguyệt mở miệng, Ngục Vương mở miệng lần nữa nói ra, ta gọi Hách Liên Huyễn Thần. Hách Liên Huyễn Thần. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Hách Liên Huyễn Thần. Hồi lâu mới mở miệng nói ra, ta không thích ngươi, liền xem như ngươi đem ta lưu tại nơi này, ta vẫn sẽ không thích ngươi, nói không chừng lại bởi vì ngươi cưỡng ép đem ta lưu tại nơi này, mà càng đáng ghét hơn ngươi. Ngươi cũng sẽ chán ghét ta sao? Hách Liên Huyễn Thần nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, ủy khuất túi đầu xuống, giống đứa bé một dạng. Trọng Nguyệt thấy vậy, lập tức bó tay rồi. Rõ ràng chính là một yêu nghiệt, lại giả trang cái gì tiểu bạch thỏ. Nếu như ngươi làm như vậy, ta sẽ chán ghét. Trọng Nguyệt dừng một chút, nhẹ nói, nếu như ngươi chẳng phải làm, chúng ta có thể làm bằng hữu. Thật sao? Nguyên bản còn có ủy khuất Hách Liên Huyễn Thần mở to một đôi mắt đen nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi thực nguyện ý cùng ta làm bằng hữu ân. Trọng Nguyệt khinh khinh gật đầu, xem như trả lời hắn.